Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, không sống qua một năm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mấy người các ngươi lão ra, quả nhiên còn chưa có chết, chuyện này không phải ta không đúng, nguyên do trong đó ngươi có thể hỏi cha con bọn họ. Phùng Nguyên đáp lại, mà Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn về phía trước mặt ba vị quần áo đường trang cụ già. Tràn đầy đôi môi trên mặt, nếp nhăn đầy vải, cùng Phùng Nguyên các người duy nhất tính cùng chính là khí huyết suy thoái tới cực điểm, hình như khô lâu, dáng vẻ có chút kinh người. Hạ Vũ không chỉ có môi mỏng khẽ nhúc nhích, hỏi Đan Vân, nói, bọn họ là người nào? Xem để ý hồng bọn họ thần sắc cung kính. Cái này ba cái lão bất tử, hẳn là hành động tổ chức một đời cấp tổ trưởng nhân vật khác. Thoái ẩn xuống, liền trấn thủ tổ hành động đặc biệt nơi này thanh tu. Đóng cửa không ra, Đan Vân cúi mắt hơi suy tư, liền đoán được cái này ba cái ông già thân phận. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không nghĩ tới tổ hành động đặc biệt cũng có nội tình thế lực. Lại còn có thực lực bực này kinh khủng lão bất tử. Nhìn lên tuổi tác, hẳn là vì sao Phùng Nguyên cùng bối phận người. Khó trách tổ hành động đặc biệt có thể trấn thủ một phương khu vực, bảo vệ một khối an ninh. Đúng là có kỳ đạo lý và nội tình. Giờ phút này, Lý Hồng nhưng một tay che ngực, không ngừng ho ra máu, phẫn nộ quát, Phùng tiền bối, rõ ràng là các ngươi ra tay đả thương ta yêu mà. Ta mới ra tay muốn trừng trị ác đồ, không ngờ bị ngươi ra tay đả thương. Bây giờ ngươi còn hướng ta hỏi tội. Phùng lão quái, lời này ngươi nghe rõ ràng đi. Ở lão hủ tổ hành động đặc biệt bên trong, đả thương người nơi này, ngươi không nói rõ ràng, liền muốn bình yên rời đi nơi này. Màu trắng đường trang cụ già căm giận lên tiếng, hiển nhiên là muốn là Lý Hoành ra mặt. Đối với lần này, Phùng Nguyên, rất nhiều nguyên cùng 5 vị lão gia đồng loạt lên tiếng. Ngươi muốn cái gì giao phó? Là người các ngươi, khiêu khích chúng ta ở phía trước. Hôm nay ngươi cũng không phân phải trái đúng sai. Muốn khai chiến, cứ việc động thủ. Để cho lão hủ lãnh giáo một chút người lão già này toái tâm trưởng. Nhiều năm như vậy có tinh tiến không? Lời nói vừa ra, Hạ Vũ không khỏi con người có giúp một cái. Quát khẽ, toái tâm trưởng, toái tâm trưởng. Kể cả Đan Vân và Man Nghiêu bọn họ, đều là cùng trong chốc lát hơi biến sắc mặt. Không chỉ có thất thanh nói, Phùng Nguyên quay đầu lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Thế nào tiểu vũ, đối diện lão già này thành danh võ, chính là toái tâm trưởng. Không có sao, chính là lần đầu tiên nghe nói cái vũ kỹ này, cảm thấy võ tên chữ thật có ý tứ. Hạ Vũ thuận miệng trả lời một tiếng, không để ý Phùng Nguyên mịt mờ hỏi ánh mắt, xoay người đối với Man Nghiêu bọn họ ra dấu tay, để cho bọn họ không nên sằng bậy, vậy chớ nói bậy bà. Đồng thời Hạ Vũ giờ phút này vậy âm thầm vui mừng. May ra Luật Tam huynh đệ không có tới. Đang đóng giữ khách sạn Long Môn. Duy trì làm ăn. Nếu như bọn họ ba người ở chỗ này. Nghe được toái tâm trưởng tên. Nhất định sẽ rút ra đao mặt đối mặt. Tìm cái này đường y cụ già trả thù không thể. Dẫu sao trước gia luật lão gia tử. Chính là bị nhất kích toái tâm trưởng. Hành hạ thống khổ không chịu nổi, thiếu chút nữa bỏ mạng. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng khẳng định, gia luật lão gia tử bị thương, nếu không phải đường y cụ già nơi là, vậy tất nhiên cũng là thân cận người. Bây giờ cùng chi biến dạng ra mặt, ở chỗ này chém giết, không gia luật lão gia tử trả thù, đích xác có chút không sáng suốt, mà ba vị đường y cụ già. Nghe được Hạ Vũ nói chuyện sau đó, quay đầu lại liếc về hướng hắn, nét mặt già nua ngay tức thì đại biến, đưa ra khô cằn lão luyện, run rẩy chỉ Hạ Vũ, không chỉ có sau lùi lại mấy bước, bọn họ đồng loạt run run nói, ngươi không phải là đã chết sao? Làm sao, còn sống, ai, ta cùng ba vị lão tiền bối, tựa hồ là lần đầu tiên gặp mặt đi, chẳng lẽ chúng ta trước gặp qua, là tiểu tử quên mất. Hạ Vũ thần giác không khỏi bỏ ra một tia cười nhạt. Vẫn đoán được ba lão gia hỏa này, chỉ tự mình nói ra những lời này ý nghĩa, bởi vì mình mặt mũi, và lão thân phụ vô cùng làm tướng xem. Bọn họ đem mình nhận thành lão thân phụ, cũng ở đây tình lý bên trong. Lập tức, trừ Đan Vân và Chu Bất Hối rõ ràng ba lão gia hỏa này. Lời nói ý nghĩa ra, chung quanh tất cả mọi người đều là một mặt mộng nhiên. Mà Phùng Nguyên lại là quát lạnh, lão già kia các ngươi không muốn tác quái, nói chút không giải thích được. Nếu vô sự, liền thứ cho không phụng bồi, cáo từ. Nói xong, Phùng Nguyên quay đầu lại và rất nhiều nguyên các người hai mắt nhìn nhau một cái. Vây quanh Hạ Vũ nghiêng đầu rời đi, nhưng mà, ba vị đường trang cụ già nhưng là bỗng nhiên hét lớn. Đợi một chút, các người đều có thể đi, cái thằng nhóc này phải lưu lại. Lão tổ trưởng, các ngươi đây là, Lý Hồng gặp ba vị này lão tổ trưởng, lại muốn thả Phùng Nguyên bọn họ rời đi. Không khỏi trong lòng khẩn trương, có thể một vị trong đó thân hình cao lớn cụ già. Quay đầu lại cắt đứt hắn nói, im miệng, nơi này không phần của ngươi nói chuyện, đi xuống, dày chi ngôn ngữ thôi. Phùng Nguyên bọn họ quay đầu lại, ánh mắt híp lại, thoáng qua lãnh sắc, các ngươi cái này ba cái lão bất tử có ý gì? Muốn lưu lại tiểu vũ? Được xem các ngươi có hay không thực lực này. Phùng huynh không muốn hiểu lầm, chúng ta ba cái lão gia không có địch ý, mà là muốn hỏi một ít chuyện tình. Cái đó tiểu hữu ngươi tên gọi là gì? Cao lớn cụ già giọng tận lực lộ vẻ được nhu hòa hiền hòa, cứng ngắc nét mặt già nua, gạt bỏ mấy giờ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, làm người ta không lạnh mà run. Như vậy đối với Hạ Vũ dò hỏi, mà Hạ Vũ biết bọn họ muốn hỏi cái gì, đáp lại, xuân hạ thu mưa lấy hắn hai chữ. Hạ Vũ, tên rất hay, bất quá không phải hẳn họ, Diệp, sao? Cao lớn cụ già giờ phút này khó hiểu hỏi, Chu Bất Hối và Đan Vân không khỏi tâm thần căng thẳng. Đưa tay khoác lên bên hông vũ khí trên, cái này một rất nhỏ cử động. Rơi vào ba vị đường trang trong mắt lão nhân, không khỏi sắc mặt ngưng trọng, mà Hạ Vũ nhưng dửng dưng đáp lại, họ Hạ như thế nào, họ Diệp thì như thế nào, bất quá là một tên thôi, hơn nữa cái này cũng hai cái họ, cũng không phải ta chi tổ họ. À, nguyện nghe nói rõ, cao lớn cụ già muốn tiếp tục khách sáo, nhưng Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Cũng không phải là chuyện gì vẻ vang, không có gì đáng nói. Các ngươi đơn giản chính là muốn dò xét ta lai lịch. Ta có thể nói cho các ngươi, trong lòng các ngươi suy đoán cũng là chân tướng. Lời này vừa nói ra, Phùng Nguyên các ngươi đều là đầu óc mơ hồ, có chút nghe không hiểu, nhưng cao lớn cụ già bọn họ nhưng là sắc mặt tức giận đan xen. Gầm nhẹ nói, người biết lão hủ trong lòng ba người suy nghĩ, không chỉ có biết, hơn nữa còn rất rõ ràng, trả hết các người ba người tình trạng thân thể, khí huyết suy thoái đến như vậy bước, đại hạn đã đến, không sống qua một năm. Hạ Vũ đột nhiên lời nói nhọn, để cho ba vị cụ già sắc mặt tối sầm, không chỉ có khóe miệng co quắp, cũng không cách nào phản bác. Bởi vì Hạ Vũ nói đúng sự việc, bọn họ thân thể chỉ có mình rõ ràng, nói bọn họ có thể sống một năm, đã coi như là khen, mà đợi đến bọn họ tò mò Hạ Vũ như thế nào nhìn ra. Bọn họ tình trạng thân thể lúc đó, thấy Hạ Vũ hiệp trường kiếm mi dưới con ngươi lúc đó, đều là trợn mắt hốc mồm, mâu sinh hai con ngươi, thánh nhân chi tương. Cao lớn cụ già ngay tức thì rõ ràng, Hạ Vũ như thế nào có thể đủ một lời vạch trần bọn họ tình trạng thân thể.